tốt nhất con rể, chương 1977, tôn tử của ngươi sớm tại nhiều năm trước đã hóa thành bạch cốt. Góc truyện audio.com, Sở lão gia tử sắc mặt biến đổi mấy phen, dùng sức đè lên trong tay gậy trống, không có lên tiếng, chỉ là quay đầu hướng phó viện trưởng trầm giọng hỏi, các ngươi vừa rồi nhìn qua kết quả kiểm tra rồi cháu của ta làm bị thương thực chất có nặng hay không? Cái này, nói thật, có vấn đề chính là có vấn đề, không có vấn đề chính là không có vấn đề. Nếu là ngay cả cái này đều xem không rõ, các ngươi còn tưởng là cái giám bác sĩ kịp thời cuốn gói cốt ngay. Sở lão gia tử thanh âm tức giận a mắng, vừa vặn đem hỏa khí vung đến cái này phó viện trưởng trên thân. Phó viện trưởng nghe nói như thế biến sắc, vội vàng đứng thẳng người, nói ra. Lão gia tử từ nhiều hạng kết quả kiểm tra nhìn lại, Sở đại thiếu đầu cũng không có cái gì rõ rệt tổn thương, trong đầu áp bình thường, không thấy xương sọ gãy xương, trong đầu tích máu chờ vấn đề, coi như hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê, sau khi tỉnh lại cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Các ngươi sự tình ta mặc kệ. Sở lão gia tử nghe xong lời này mặt trầm xuống, xông con trai bỏ rơi một câu nói, quay đầu bước đi. Hắn nghe xong cháu mình không có trở ngại, dứt khoát lại lười nhắc lẫn vào chuyện này, cũng lại không còn mặt mũi lẫn vào chuyện này. Hôm nay ngay trước lão Hà đầu mặt nhỏ, hắn có thể nói là mất hết mặt mũi, nhà mình con cháu, vậy mà phạm vào bực này làm điều ngang ngược sai lầm lớn, thực sự để cho hắn xấu hổ vô cùng. Hà lão gia tử thừa cơ bỏ đá xuống giếng ung dung nói ra. Thế nào, lão Hà đầu cấp gáp như vậy đi làm gì? Ngươi không phải mới vừa rất có thể nhịn sao, sự tình vừa rơi xuống đến cháu mình trên thân, ngươi liền chuẩn bị giả mù giả điếc rồi. Sở lão gia tử quét Hà lão gia tử một chút, hừ lạnh một tiếng, chống gậy chống bước nhanh đi ra ngoài, so lúc đến còn nhanh mấy phần. Đi theo hắn cùng đi một đám thân hữu thấy thế cũng vội vàng hướng Sở Tích Liên lên tiếng chào, đuổi theo sát Sở lão gia tử bước chân. Lão Sở, lão Trương, hai người các ngươi làm có phải hay không quá phận rồi? Viên Hách gặp Sở lão gia tử đi, có gì lão gia tử chỗ dựa, lại thêm Trương Hữu An cùng Sở Tích Liên đã làm sai trước lập tức đến rồi lực lượng, hướng Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An tức giận chất vấn nói. Các ngươi cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, là nắm chúng ta làm đồ đần đùa nghịch sao? Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An sắc mặt hai người xanh xám, hết sức khó xử, một thời gian có chút không phản bác được. Hai người các ngươi danh con, là thật cho các ngươi Sở gia cùng Trương gia tranh sĩ diện a, Hà lão gia tử a mắng một tiếng, tiếp theo chỉ vào Trương Hữu An mắng. Nhất là ngươi, Trương lão đầu nếu là biết rõ dưỡng ngươi cùng đệ đệ ngươi như thế hai cái bất tranh khí con trai, chuẩn được tức giận từ vách quan tài bên trong đụng tới. Chúng ta cũng không phải là tận lực giấu giếm, chỉ là trình bày thời điểm quên đem một vài trải qua nói rõ ràng mà thôi, thế nhưng bất kể thế nào, chúng ta mới là người bị hại. Trương Hữu An chống chống dũng khí, nói ra. Vâng, Vân tỷ hắn xác thực nói không nên nói, phạm sai lầm, nhưng là Hà Gia Vinh cũng không thể xuất thủ đả thương người a. Muốn ta nói hắn đánh tốt, Hà lão gia tử âm thanh lạnh lùng nói, như loại này không che đậy miệng đối những cái kia hy sinh chiến sĩ nói năng lỗ mãng thẳng danh con, liền phải bị thật tốt giáo huấn một lần. Góc truyện audio.com, Trương Hữu An ừng ực nuốt ngụm nước bọt, sợ hãi nhìn Hà lão gia tử một chút, lại không dám phản bác, vì Sở gia đắc tội Hà lão gia tử, không có lời. Lão Trương có một chút nói không sai, Hà Gia Vinh dù nói thế nào cũng không nên đánh người. Viên Hách nhẹ gật đầu chắp tay sau lưng nói ra. Xem như trừng trị, liền phạt hắn tạm thời cách chức một tháng đi. Tạm thời cách chức một tháng, Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An nghe nói như thế sắc mặt tất cả đều biến đổi, lập tức mãn lâm vẻ giận dữ cực kỳ không vui. Hắn Hà Gia Vinh tại chức qua sao? Suốt ngày không phải đông chạy chính là tây chạy, khi nào thực hiện qua chính mình chức trách? Cái này mẹ nó tạm thời cách chức một tháng cùng không trừng phạt khác nhau ở chỗ nào. Ta không đồng ý, Thủy Đông Vĩ lúc này đột nhiên đứng ra trầm giọng phản đối nói. Tạm thời cách chức một tháng, trừng phạt quá nhẹ. Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An hai người lập tức thần sắc dừng một chút, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Thủy Đông Vĩ, trong lòng khen ngợi không thôi, hay là lão Thủy cái này người thông tình đạt lý công chính nghiêm minh. Thủy Đông Vĩ nhìn về phía Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An hai người trịnh trọng nói bổ sung. Còn phải phạt hắn gánh chịu Sở đại thiếu toàn bộ tiền chữa trị cùng tổn thất tinh thần phí. Phốc, Sở Tích Liên cùng Trương Hữu An hai người nghe tiếng kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Mẹ nó quả nhiên là cá mè một lứa, bọn hắn Sở ra kiểm tra điểm ấy tiền chữa trị sao? Sau khi nói xong, Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ lập tức chuyển thân hướng ngoài hành lang đi đến. Các ngươi cứ đi như thế, Sở Tích Liên tức giận quát, kia là các ngươi cho trừng phạt kết quả. Nếu như đối xử phạt kết quả có cái gì không hài lòng, các ngươi có thể tùy tiện cùng mặt trên lãnh đạo phản ứng. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ không có sợ hãi nói ra. Hiện tại Sở gia lão gia tử đều đã mặc kệ chuyện này, bọn hắn còn sợ cái lông. Có thể như thế trừng phạt đã không tệ, muốn ta mà nói, cái này tiền thuốc men liền nên chính các ngươi tới chịu trách nhiệm. Hà lão gia tử lạnh giọng khẽ nói, hiện tại một ít không biết mùi vị danh con sống chính là quá tới nhuần, căn bản không biết vị nào lời nói bọn hắn không nên nói cũng không xứng nói. Vừa mới nói xong, hắn cũng đồng dạng chuyển qua xe lăn kêu gọi Tiêu Mạn Như cùng Hà Cần Kỳ đẩy hắn rời đi. Bọn hắn chuyến này mắt đã đạt đến, hắn đã bảo trụ Hà Gia Vinh cho nên cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Hà bá phụ, Hà Gia Vinh đến cùng là các ngươi Hà gia người nào, ngài càng như thế bảo vệ cho hắn. Sở Tích Liên cắn răng, nhìn qua Hà lão gia tử bóng lưng, trong mắt trải qua một tia âm tàn quang mang, lạnh giọng hướng Hà lão gia tử nói ra. Ngài đừng quên, tôn tử của ngài Hà Cẩn Vinh sớm tại lại nhiều năm trước liền đã hóa thành một đống bạch cốt. Thế giới duy nhất pháp sư chuyện hài có logic thế giới rộng lớn, bố cục tốt, envy phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.